qua được ải này. Với hùng tài đại lực của bệ hạ, thịnh thế xuất hiện không phải giấc mơ. Làm ngươi nhọc lòng rồi, thời gian qua hoàng gia có lỗi với ngươi, để một bậc tuấn tài bụng đầy tài hoa dạy học ở thư viện, đúng là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Nương nương nói thế là sai rồi, thời gian qua yên bình, thực ra là thứ thần khao khát nhất, thần không có hùng tâm tráng trí, chỉ muốn sống thật bình an vui vẻ cả đời là được. Hành quân đánh trận, chăm lo thiên hà không? Phải là sở trường của thần. Ngày hôm trước bệ hạ còn bảo nếu cho thần một châu có thể làm nó giàu có như Vân Gia Trang được hay không? Vi thần đáp là không thể, phải tự biết mình, cai quản một nước, một đạo, một châu, một huyện với một nhà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu nương nương muốn nhìn thấy thần bị chém đầu thì chúng thì cứ giao trọng trách cho thần. Trường Tôn thị bóc khoai tây cắn một miếng, thoải mái khép mắt lại, ăn xong mới nói, ngươi là con sâu lười. Năm nay mới 18-19, học cái gì cũng không muộn, với sự thông minh của ngươi, học gì mà chẳng được. Nương nương, người thông minh có một khuyết điểm, rất chí mạng, khi gặp nguy cơ, người thông minh thường lựa chọn né tránh, do thông minh, rất có khả năng sẽ tránh được. Không giống người tầm trung khác, biết không tránh được, đành đưa đầu ra đỡ, một lần, hai lần, nhiều lần tạo thành tính cách kiên nghị vững vàng, đó mới là phẩm tính của người. Làm đại sự nên có, người thông minh luôn né tránh, trốn tránh nhiều, không có dũng khí vượt khó vươn lên nữa, chỉ cần một lần không tránh được là có hậu quả tai hại. Ngươi nói rất có lý, một người trải qua gian khổ vươn lên, đúng là mạnh mẽ hơn người đơn thuần dựa vào chút thông minh vặt, nhưng đạo lý đó dùng ở trên người của ngươi không thích hợp. Nếu như thông minh tới mức giải quyết được mọi vấn đề thì bản thân hắn đã hùng mạnh rồi, không cần cần cù, đó là vấn để về thiên phú, ví dụ như ngươi và thanh tước. Vân Diệp không tiếp lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời. Sương mù ẩm lạnh đã bốc lên, có bụi tuyết lác đác rơi xuống, không phải tuyết. Nhìn qua làn sương mù mong mỏng, ánh trăng biến thành màu tím quỷ dị. Một tháng nữa thôi, hài nhi của thần sẽ xuất hiện trên thế giới này. Làm cha mẹ, thần phải tạo ra không gian thích hợp cho nó bình an trưởng thành. Trên thế giới này, thần coi trọng nhất là sinh mệnh, không chuyện gì làm lay động người ta hơn một miếng thịt nho nhỏ biến thành nam tử cường tráng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, lòng người quý hơn vàng. Nhắc tới đề tài này, Trường Tôn thị không vui lắm. Nếu như bổn cung nhớ không lầm thì ngươi còn một đứa con nữa đã ra đời, vì sao không nhắc tới nó? Đứng ở góc độ nãi nãi, Vân Diệp lạnh nhạt với đứa con của Lý An Lan làm bà thấy mình bị tổn thương. Lý Dung sẽ thành nam tử đầu đội trời chân đạp đất, đợi tới 5 tuổi, thần sẽ đón nó về đích thân dạy dỗ. Đó là điều Vân Diệp xác định trước, mặc dù đứa bé này câu chuyện phức tạp, nhưng chỉ cần là cốt nhục của Vân gia, không có lý gì vứt bỏ, để đứa bé mang họ Lý đã là nhượng bộ lớn nhất của Vân Diệp rồi. Trường Tôn thì ăn hết củ khoai tây kia, nhận lấy trà do Lý Thái đưa tới, xúc miệng xong, tựa cười tựa không nói với Vân Diệp, mon ngươi đủ trí tuệ đối phó với chuyện tương lai. Vân gia cũng có thể coi là đại môn hộ, truyền gia trưởng thứ tranh nhau mất mặt lắm. Bà trở về cung điện rồi, Vân Diệp xoa mặt, múc canh gà trong nồi ra hai bát, đưa tới cho Tần Quỳnh, Úy Trì Cung. Hai vị lão soái này, chỉ cần nhận quân vụ là tuyệt đối không cầu thả, cho dù biết không có quỷ hồn cũng tuyệt đối không rời vị trí canh gác mình chọn. Uống canh cực kỳ hào sảng, hai người đều làm một hơi hết sạch, vũ khí vẫn không rời tay. Lý Thừa Càn vẫn ngồi cuối con đường nhỏ, đao đặt lên đùi, Vân Diệp chuyên môn vớt cho hắn một cái đùi gà, để hắn ấm áp một chút, mặc giáp sắt lên người tuyệt đối không thoải mái gì. Vừa rồi mẫu hậu ngươi tới, vì sao không nói gì? Lý Thừa Càn ăn đùi gà đáp, ta là người lớn rồi, suốt ngày quanh quẩn bên mẫu thân còn ra gì, đó là chuyện thanh trước mới làm. Câu này làm Vân Diệp cứng họng. Quyết định không để ý tới tên ngốc này nữa, mình không kiếm chỗ ngủ một giấc mới là thiếu trách nhiệm với bản thân. Bất kể đêm dài bao lâu thế nào cũng tới lúc qua đi, khi ánh bình minh tới, trên giáp trụ hai vị môn thần dính dày xương, Lý Thừa Càn không ngừng đi qua đi lại trên đường nhỏ, hắn rất muốn biết phụ thân mình có khôi phục được như xưa không. Trường Tôn thị dậy sớm nhìn thấy Vân Diệp có mình trong áo choàng, còn cả Lý Thái, Lý Khác, che miệng cười một tiếng. Đi tới cảm tạ Tần Quỳnh, Úy Trì Cung vất vả cả đêm.

nhưng cũng hợp lý, là loại xấu xa. Cho hắn theo Hứa Kính Tông học làm sao xấu xa hơn, với nhà ta chỉ có lợi không có hại. Trong nhà có người tốt, cũng phải có người xấu. Trước kia nhà ta thua thiệt vì toàn là người tốt. Để hắn lên Thảo Nguyên giúp Nam Mộ Nhật vài năm, rèn luyện xong rồi về Trường An. Ta muốn xem tên tiểu tử này sẽ biến thành loại người gì. Tân Nguyệt bực tức lấy khăn tay phất trước mặt Vân Diệp. Phu quân còn chưa nói hắn bày mưu ma trước quỷ gì, vì sao con lợn đó lại chảy mỡ? Tên tiểu tử thối đó nhét mỡ lợn vào đít hàm hàm, tưởng ta không nhìn ra. Loại chủ ý thất đức như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được, đúng là truyền thừa cùng mạch với Hứa Kính Tông, không dạy dỗ cho tốt thật đáng tiếc. Vừa mới nói xong thì Tân Nguyệt đã nguy rồi, người nhũn đi, Nam Mộ Nhật ôm không nổi, Vân Diệp bế nàng lên, chưa thấy ai cười thành mức độ thế này. Tay ôm chân Tân Nguyệt, muốn đỡ cái bà nương khùng cười nhũn người ra lên giường, tay đột nhiên thấy ướt đẫm, Vân Diệp thất kinh, vỡ ối rồi. Người đâu, phu nhân sắp sinh rồi, ổn bà, mau đi tìm ổn bà. Vân Diệp nhẹ nhàng đặt thẳng chân Vân Diệp lên cáng luôn chuẩn bị sẵn trong phòng, Nam Mộ Nhật ở đầu còn lại, khiêng Tân Nguyệt tới phòng đẻ. Bà đỡ, phòng đẻ ở phía bắc, gian phòng hấp thu đầy đủ tinh hoa của mặt trời, cả gian phòng được dùng rượu mạnh lau tới 5-6 lần, ga trải giường là vải mới, đun nước sôi, phơi khô dưới mặt trời. Ổn bà mới bà giỏi nhất trong chu vi trăm dặm quanh đây, không mời người có tướng phúc, chỉ mời người có tài nghệ cao. Danh sách ổn bà ở chỗ quan gia vị Vân Diệp và Tân Nguyệt lật gần nát rồi mới chọn ra được 3 người, là nhân vật có tiếng chuyên môn đỡ đẻ cho hào môn đại hộ, đôi khi trong cung khó sinh, cũng mời tới giúp. Mới đầu người ta không muốn tới, xem thường Vân gia là hộ nhỏ, thấy mất gia, mà cái danh Trường An Tam Hải của Vân Diệp đâu phải để gọi suông. Mấy hộ vệ xông tới, đặt lão bà lên cáng khiêng đi, còn lại thì cho hết đồ đỡ đẻ của lão bà vào bao, nhét cả người lẫn đồ vào xe ngựa, định về Vân gia. Đại nhi tử lão bà làm trưởng cố ở hình bộ vừa định ra ngăn cản thì Vân Diệp quất cho một roi vào mặt, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì đảm bảo ngươi thỏa mãn tiền tài. Nếu có gì không may thì chuẩn bị dọn xác đi. Đại nhi tử tất nhiên biết danh tiếng Vân Diệp hơn lão bà, không dám ngăn cản, chỉ biết cầu phúc hết thảy thuận lợi. Tân Nguyệt vào phòng đẻ, nửa ngày trời không thấy động tĩnh, Vân Diệp như kiến bò chảo nóng, lão nãi nãi cũng đứng ngồi không yên. Cùng Vân Diệp người đi lòng vòng phía đông, người dậm chân đằng tây, nóng ruột vô cùng. Toàn bộ lớn nhỏ trong nhà đều đứng trong sân nghển cổ nhìn vào phòng, phòng che rèm kín mịt. Càng lo, đã phái khoái mã báo cho Ngọc Sơn tiên sinh, Trình gia, Ngưu gia rồi. Vân Diệp không đi được Tiền Thông phóng ngựa nước kiệu đi tìm Tôn Tư Mạc, không có lão nhân gia tòa chấn, thực sự không yên tâm. Tiểu Thu vén rèm đi ra, nàng là nha hoàn thiếp thân của Tân Nguyệt, tuy đã hứa gả cho người ta, nhưng lúc này không thể thiếu được, nàng hiểu tính khí Tân Nguyệt nhất. Cả nhà vây tới hỏi dồn dập, Tiểu Thu ngượng ngùng nói với lão nãi nãi, phu nhân hiện vẫn chưa có động tĩnh gì, ổn bà nói cần chút thời gian, phu nhân muốn ăn mía. Không sinh con cho tử tế ăn mía cái gì, sinh xong con, nãi nãi mua toàn bộ mía của Trường An cho nó ăn đủ thì thôi. Nói thì nói thế, lập tức có phó dịch chân tay nhanh nhẹn chạy đi mua mía cho Tân Nguyệt, trong nhà sợ mấy nha đầu ăn hại răng, cho nên không có. Ngọc Sơn tiên sinh hối hả chạy tới, vừa qua cửa đã lớn tiếng hỏi đã sinh chưa. Không phải Tôn tiên sinh nói còn 20 ngày nữa mới sinh sao? Sao lại sinh bây giờ? Có phải bị ngã không? Vân Diệp lắc đầu, nói với ông ta hôm nay Tân Nguyệt cười quá tợn, không biết chỗ nào không ổn, nước ối đã vỡ, sắp sinh rồi. Ông già chỉ biết ngồi trên ghế thở dốc, nữ nhân sinh con là tới quỷ môn quan, ổn bà khoe khoang nói mình đỡ đẻ 100 đứa, mới hỏng 5-6 đứa, đó là thành tích ghê gớm lắm rồi. Nghe câu này Vân Diệp muốn cầm dao chém ổn bà, nếu ở đời sau, đỡ đẻ 100, sự cố 5-6 đứa thì bị người thân sản phụ băm thành thịt vụn, còn mặt mũi mà khoe khoang. Nhưng sự thực là như thế, thành tích của bà ta đúng là rất đáng nể, quan phủ cũng có ghi chép, thời buổi này sinh con là đại sự, có tiền tìm ổn bà kỹ thuật cao, không có tiền sinh còn do quan gia tìm ổn bà không được từ chối. Mỗi khi sinh ra một đứa bé đều nghiêm khắc ghi vào hồ sơ, nếu không may chết non cũng ghi chép lại, chuyện lừa gạt giả dối gần như u không thể, vì tăng trưởng nhân khẩu là chỉ tiêu thăng tiến của quan viên. Nếu như tùy ý phá thai như ở hậu thế sẽ bị xử phạt cực nghiêm, tội ngang giết người, nhất là thời sơ đường, nhân đinh ít ỏi. Lý Tình cực kỳ căm ghét hành vi này, tuy nói trẻ chưa sinh ra chưa phải là một sinh mệnh, nhưng Lý Nhị Thắng nghiêm chứ không nới lỏng. Mía được tước xong được đưa vào, đứng ở sân cũng nghe thấy tiếng nàng nhai mía rào rào, rất khỏe. Chuyện này cho Vân Diệp lòng tin cực lớn, từ khi Tân Nguyệt mang thai đã cực kỳ chú ý, bụng to lên càng không thiếu vận động, ăn cơm cũng không phải chỉ biết dùng đồ đại bổ, cân bằng thuốc và đồ ăn vẫn phải làm, lo quá thừa dinh dưỡng làm đứa bé quá lớn, hại cho cả tính mạng mẹ con. Lão Tôn ở gần, chẳng mấy chốc là tới, với lão nhân ra thì không phải kỵ quý gì hết, vào phòng đẻ một lúc sau đi ra, nói với Vân Diệp, con bé Tân Nguyệt này thân thể khỏe mạnh lắm, tuy sinh con sớm một thời gian cũng không sao, mạnh rất khỏe, lát nữa sẽ sinh thôi, nóng ruột cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, trưởng tử đích tôn chờ đợi là sự dày vò lớn nhất trên đời. Trong sân im phăng phắc, ngay cả nghịch ngợm như tiểu nha cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Thẩm Thẩm, đợi vãn bối đầu tiên của mình ra đời. Trước kia Vân Diệp có chút kiêu ngạo vào sự kiên nhẫn của mình, nhưng giờ thì mất hết sạch sành xanh rồi, hết đứng lên lại ngồi xuống, y cực kỳ thèm khát một điếu thuốc lá thư giãn thần kinh, miệng nhai cỏ khô đã không thể khiến y bình tĩnh nữa. Tiếng rên la của Tân Nguyệt từ trong phòng truyền ra, Vân Diệp nghe mà tim thắt lại, nãi nãi lên tiếng, nhận nương, dẫn đám muội tử về phòng, Tiểu Vũ và Thì Thì cũng quay về, chưa sinh thì chưa được tới viện tử này. Đuổi toàn bộ bọn nhỏ đi là vì không muốn để lại ám ảnh tâm lý trong chúng, Vân Diệp cho rằng làm thế là thỏa đáng, tránh tương lai bọn chúng sinh ra sợ hãi chuyện đẻ con. Tiếng kêu của Tân Nguyệt rất to, cứ mỗi một tiếng kêu lại làm tim Vân Diệp giật một cái. Hơn một canh giờ trôi qua, nàng vẫn kêu, rõ ràng tiếng kêu của nàng yếu đi rất nhiều. Bằng sự hiểu nhau giữa phu thê bao ngày, Tân Nguyệt đã mệt rồi. 3 tiếng đồng hồ gần như tiêu hao toàn bộ sinh lực của nàng. Tuy nói thai đầu khó sinh, nhưng cũng không thể khó tới mức độ này. Ổn bà đi ra, hai tròng mắt Vân Diệp đỏ rực. Nếu như bà già nà dám nói một câu muốn giữ mẹ hay giữ con thì nhất định Vân Diệp sẽ xé xác bà ta. Hầu ra, phu nhân muốn gặp ngài. Ổn bà không dám nhìn Vân Diệp, chỉ dè dặt chuyển lời, bất kể hết, lao thẳng vào phòng đẻ. Chỉ thấy Tân Nguyệt giang chân, rên rỉ yếu ớt, thấy Vân Diệp vào, há miệng thì thào một câu, không cần phát ra tiếng Vân Diệp cũng biết là hai chữ, cứu thiếp. Lòng như dao cắt, Vân Diệp cố ép bản thân bình tĩnh lại. Lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa đầy bột nhân sâm, đó là tinh hoa do Tôn Tư Mạc luyện ra từ vô số nhân sâm ở đại đường. Nhân sâm còn chưa được thừa nhận, hiện giờ chỉ vùng Liêu Đông là trồng. Sau khi có nhân sâm, kiểm tra dược liệu của nó, Tôn Tư Mạc gần như phát cuồng, đây là thứ thuốc đại bổ không độc, là châu báu trong dược thảo. Cố gắng nở nụ cười, lấy chén nhỏ pha thuốc, nói với Tân Nguyệt, làm mẹ đâu phải dễ dàng. Chịu khổ là khó tránh được, đừng lo, có ta và Tôn tiên sinh ở đây, nàng sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nhìn này, đây là thuốc tốt ta chuẩn bị cho nàng, uống nó vào. Nàng sẽ khỏe tới mức đánh chết cả hổ. Tân Nguyệt muốn cười, nhưng cơn đau dữ dội làm mặt nàng méo mó, cố gắng mở miệng, muốn trượng phu mau đổ thuốc cho nàng. Có lẽ do thuốc, mà có lẽ do hiệu quả tâm lý, tiếng kêu của Tân Nguyệt lại mạnh lên. Phu nhân, cố thêm chút nữa, thấy đầu đứa bé rồi, tóc trên đầu đen lắm, nhất định là một tiểu công tử cường tráng. Phu nhân giáng lên, ổn bà thấy sản phụ có tinh thần, lập tức cổ vũ Tân Nguyệt. Tân Nguyệt tóm chặt tay Vân Diệp, móng tay bấm sâu vào tay y, Vân Diệp vẫn cười khích lệ nàng, dường như cánh tay kia không phải của y. Đầu ra rồi, Tiểu Nguyệt, nàng giỏi lắm, sắp xong rồi, con chúng ta sắp ra rồi. Cho dù là lúc tinh thần bấn loạn, Tân Nguyệt cũng không muốn Vân Diệp gặp điều không may. Nàng đã nghe người ta nói, phụ nhân sinh con không sạch sẽ, mang tới xui xẻo cho nam nhân, cho giữ chặt tay Vân Diệp không cho y nhìn. Vân Diệp một tay đút ít nước sâm cho Tân Nguyệt, lau mồ hôi trên trán nàng, y không có quan niệm xui xẻo gì hết. Đời sau nam nhân nhìn vợ mình sinh con trở thành mốt thời thượng, tới đại đường chuyện vui lại biến thành không may mắn. ba ổn ba không ngừng lúi húi dưới váy Tân Nguyệt. Vân Diệp thấy tấm vải dính máu rất nhiều, lòng run lên, đang định hỏi thì nghe thấy ba ổn bà đồng loạt reo lên vui mừng, sinh rồi. Chỉ thấy một ổn bà bế một cục thịt mềm đỏ hòn, một người còn lại dùng kéo rửa bằng rượu mạnh cắt đứt cuống rốn. Còn lại, ổn bà khác cuộn sợi gai nhỏ buộc cuống rốn của đứa bé vào, còn xách ngược nhi tử của Vân Diệp, vỗ lên mông nó một cái. Chỉ nghe thấy tiếng khóc vang dội, trong miếng đứa bé không ngừng có nước ối chảy ra, thì ra là như thế, chút khó chịu vừa nổi lên lập tức tan biến. Mặc kệ ngoài sân vui sướng thế nào, Tân Nguyệt ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi Vân Diệp, là nam hay nữ? Ổn bà cười đáp, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân sinh ra một nam tử. Hán đỉnh thiên lập địa, phu nhân xem này, rất là khỏe khoắn. Tân Nguyệt thở phào một hơi, nhìn cục thịt đỏ hòn, bĩu môi nói với Vân Diệp, xấu quá. Phu nhân không biết rồi, trẻ mới sinh đều như vậy, vài ngày nữa sẽ tốt hơn. Tân Nguyệt miệng chê xấu, nhưng giang tay ra muốn bế con mình, chẳng để ý hạ thân của bản thân là cả đống hỗn loạn. Hầu ra, đám bà tử phải làm vệ sinh cho phu nhân, ngài nên ra ngoài đi, đứa bé thuận lời ra đời, đám chúng tôi vững tâm hơn. Nhiều rồi, Vân Diệp cười gật đầu, vỗ má Tân Nguyệt rồi đẩy cửa ra ngoài. Ngoài sân đã náo loạn ngất trời, lão nãi nãi ghé vào khung cửa, nóng lòng muốn nhìn tiểu trọng tôn của mình. Khi đứa bé khóc tiếng đầu tiên, tiểu thu đã đem tin tức Vân gia có thêm một vị tiểu thiếu gia truyền ra ngoài. Ngọc Sơn tiên sinh đang hề hà nhận lời chúc mừng của lão Trình, lão Ngưu. Trình Sử mặc xách một cái hộp lễ vật cực lớn ngoạc miệng cười với Vân Diệp, đằng sau Ngưu Kiến Hổ còn một đống lễ phẩm cao như núi. Trình Sử mặc ném cái hộp đi, bước tới ôm chầm lấy Vân Diệp, lớn tiếng nói, Diệp tử giỏi lắm, ca ca chúng Vân gia con cháu đầy đàn, hưng thịnh mãi mãi. Nói xong quay sang bảo Ngưu Kiến Hổ, Kiến Hổ, tức phụ của các ngươi gần như hoài thai cùng một lúc, Diệp tử đã ra quân thắng lợi, đứa đầu đã là nhi tử, còn lại huynh thôi đấy. Ngưu Kiến Hổ chúc mừng xong nói với Trình Sử Mặc, ta tất nhiên cũng sẽ sinh một đống, dù là nữ nhi cũng ngang ngửa với ngươi, hơn nữa lão bà của ngươi năm nay mới 14 tuổi, Diệp tử nói rồi, tuổi này sinh con không phải là sinh con, mà là giết người. Trong ba huynh đệ chúng ta, trưởng tử của ngươi sinh ra sau cùng đấy. Câu này làm Trình Sử Mặc tịt ngòi luôn, sự thật đúng là như thế. Các tiên sinh của thư viện đều đến hết, Công Thâu Mộc đích thân làm ra một cái xe trẻ con làm quà, cực đẹp, rất có thể diện. Ly Thạch đưa cả cô bụng to tướng tới chúc mừng, cô vừa mới tới nhà đã chui ngay vào phòng để xem tiểu chất tôn của mình. Thời gian qua nếu trong nhà không có chuyện thì cô không tới chơi. Hai vợ chồng Nhất Nương không thích ở trong Trường An, Nhất Nương tính thích tĩnh lặng, không chịu nổi môi trường ồn ào, thêm vào Bùi lão gia tử lại cưới thêm một phòng tiểu thiếp, nên trong nhà đã có xu thế đông người thành họa rồi. Cả một đám nữ nhân ở cùng một nơi, nhiều thị phi tới mức làm người ta đau đầu, thân phận của Nhất Nương quá cao, đám tiểu thiếp di nương không dám đắc tội. Nhưng thấy đống của hồi môn như núi của Nhất Nương, bọn họ liền mò tới than nghèo kể khổ, xin mấy món trang sức. Nhất Nương tất nhiên không từ chối một ai, nhìn chúng món đồ nào thì nàng tặng cái đó, dù sao thứ nàng thích nhất là do ca ca tặng, để ở trong dương, không cho ai xem, còn những thứ đem tặng, vốn là chuẩn bị để tặng cho người ta. Bùi lão gia thấy cứ thế này không xong, mất mặt ở trong nhà đã đành đi, nếu để truyền tới chỗ những hào môn quý thích thì ông ta còn mặt mũi nào đứng trên quan trường. Cho nên cắn răng ban bài nhà cho hai vợ chồng ở Ngọc Sơn, nghiêm cấm tiểu thiếp trong nhà tới chơi. Chỉ có mâu thân của Bùi Ngọc thi thoảng tới ở vài ngày, cuộc sống rất thoải mái. Giờ tiểu chất ra đời, tất nhiên lòng đầy vui sướng. Từ khi có tin đã tới nhà, hiện giờ thay Nam Mộ Nhật chiêu đãi nữ quyến các phương. Trường hợp này Nam Mộ Nhật còn chưa ứng phó nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Long Trung Đối của Vân Diệp. Hôm nay có lẽ là ngày vinh quang nhất của lão Tiền. Vị quốc công này vào, vị quốc công kia ra, bận tối mắt lại, nhà nào cũng phải chào hỏi chu đáo, nếu không sẽ rất thất lễ. Trưởng tôn của Vân gia ra đời, tất nhiên là đại sự hàng đầu của Vân gia. Bất kể là thường ngày có va chạm hay không, lúc này đều toàn tiếng chúc mừng. Nếu như nói những lời ngược lại sẽ thành tử địch. Chẳng